đương đầu với bệnh tật, thái độ đúng đắn. Chúng ta không nên nhìn bệnh tật và khổ não như là một cái gì đó sẽ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn, khiến cho chúng ta bó tay trong sự tuyệt vọng và chán nản. Ngược lại, chúng ta nếu là Phật tử có thể xem đó như là một sự thử thách, xem chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật như thế nào, xem chúng ta áp dụng cái hiểu biết mà chúng ta học được như thế nào. Nếu chúng ta không thể đương đầu bằng ý chí, nếu chúng ta suy sụp, thì điều đó chứng tỏ rằng mức hiểu biết đạo pháp, sự luyện tập của chúng ta vẫn còn yếu. Do vậy, đây là một thử thách và một cơ hội cho chúng ta xem chúng ta thấu triệt sự tu tập của chúng ta đến mức nào. Lại nữa, bệnh tật là một cơ hội cho chúng ta trau dồi đúc kiên nhẫn và bao dung. Làm sao chúng ta có thể thực hành và phát triển những đức ba la mật, tức đức toàn hảo, như là tánh kiên nhẫn, nếu chúng ta không bị thử thách? Nếu chúng ta bị đặt vào những điều kiện khó khăn và nặng nề, theo cách này thì chúng ta xem bệnh tật như là một cơ hội cho chúng ta trau dồi kiên nhẫn. Chúng ta cũng có thể xem sự mạnh khỏe không phải như là không có bệnh. Ngược lại, xem khỏe mạnh như là cái khả năng có thể bị bệnh và khả năng để học tập và phát triển từ đó. Vâng, sự định nghĩa tân kỳ này về sức khỏe phát xuất từ một số chuyên gia y học như là bác sĩ Paul Pirro thuộc bệnh viện Sinai ở Detroit, Hoa Kỳ. Vì biết bệnh tật sẽ không bao giờ bị loại trừ hoàn toàn và biết trước sau vì ai cũng bị bệnh chết, cách này hay cách khác, các vị bác sĩ này đã tìm ra một định nghĩa cho sự khỏe mạnh để giúp chúng ta đương đầu với bệnh tật khi bệnh tật đến với chúng ta. Cho dù chúng ta có tạo ra bao máy móc, phương pháp, thuốc men tân kỳ, con người vẫn chịu khuất phục trước bệnh ung thư, S, bệnh tim và hàng đống bệnh khác. Có phải đúng vậy không? Rốt cuộc rồi thì không có lối thoát. Chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật này, để mà khi chuyện phải đến và chúng ta phải ra đi, chúng ta có thể ra đi một cách thanh thoát. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ cố chữa bệnh hết sức mình. Nhưng khi chúng ta thất bại và cơn bệnh tiếp tục phát triển, mặc dù chúng ta đã cố gắng tối đa, chúng ta phải chấp nhận và thích nghi với điều không tránh được. Phân tách cho cùng, điều quan trọng không phải là chúng ta sống thọ bao lâu, mà là chúng ta sống khỏe được bao nhiêu, kể cả cách chúng ta chấp nhận bệnh tật một cách dễ dàng đến mức nào, và cuối cùng là cách chúng ta có thể chết một cách nhẹ nhàng như thế nào. Về điểm này, bác sĩ Bernie Siegel đã viết thư trong cuốn sách An Bình, Yêu Thương và Lành Bệnh của ông như sau: các bệnh nhân hiếm có vượt hơn mức tầm thường là những người không có cố tránh chết. Họ cố sống trước khi chết, do đó họ là những người thành công bất kể kết cục cân bệnh của họ như thế nào, vì họ đã chữa lành cuộc đời của họ cho dù họ không chữa lành căn bệnh của họ. Và ông cũng nói như sau: một cuộc đời thành công không tính bằng cái chết, mà tính bằng cách sống có tốt đẹp đến mức nào. Tôi biết có những em bé 2 tuổi và 9 tuổi đã từng thay đổi người khác và thay đổi được cả nhiều cộng đồng nhờ vào khả năng thương người của các em. Và cuộc đời của các em được xem là thành công dù ngắn ngủi. Mặt khác, tôi biết nhiều người khác sống lâu hơn nhiều, nhưng chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng. Vậy, rốt cuộc lại thì thật là tuyệt khi cuộc đời của chúng ta có thể chữa lành được, cho dù bệnh tật của chúng ta không thể cứu chữa được. Tại sao? Bởi vì sự khổ là một vị thầy, và nếu chúng ta học kỹ bài học thì chúng ta có thể thành một con người tốt hơn một cách bất ngờ. Chẳng phải chúng ta đã từng nghe nhiều câu chuyện về những người chịu qua nhiều đau khổ rồi thoát qua được để trở thành một người thay đổi và tốt đẹp hơn? Nếu những người đó trước kia ít nhẫn nại, ích kỷ, kiêu ngạo và thiếu suy nghĩ, họ đã trở thành kiên nhẫn, tốt bụng, tử tế và nhún nhường hơn. Đôi khi họ nói rằng cơn bệnh là điều tốt cho họ. Nó cho họ một cơ hội xem xét lại cách sống và những giá trị quan trọng hơn trong đời. Họ trở nên quý trọng gia đình và bạn bè hơn, và biết đánh giá cao thời gian họ dành cho những người thân yêu. Và nếu họ được lành bệnh, họ sẽ dành nhiều thời gian cho người thân hơn là làm những điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa. Nhưng ngay cả nếu chúng ta bị khuất phục trước cơn bệnh, chúng ta vẫn có thể học hỏi để từ đó vươn lên. Chúng ta có thể hiểu sự mong manh của cuộc đời và thấy lời dạy của Đức Phật đúng như thế nào, rằng cuộc đời có một vết mỏng cơ bản. Chúng ta có thể trở nên tử tế hơn và quý trọng sự tử tế chúng ta nhận từ người khác hơn. Chúng ta có thể tha thứ những người đã làm khổ chúng ta. Chúng ta có thể thương yêu mặn mà hơn, sâu sắc hơn. Và khi cái chết đến, chúng ta có thể chết với sự chấp nhận và an bình. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng cuộc đời chúng ta đã được chữa lành bởi vì chúng ta cảm thấy trang hòa với thế giới và chúng ta được thanh thản. Chúng ta có thể hành thiền. Khi chúng ta bị bệnh và nằm một chỗ, chúng ta không cần phải tuyệt vọng. Chúng ta có thể hành thiền ngay cả khi đang nằm trên giường. Chúng ta có thể quan sát tinh thần và cơ thể của chúng ta. Chúng ta có thể lấy được sự yên tĩnh và sức mạnh bằng cách thiền theo hơi thở. Chúng ta có thể quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, biết rõ từng cơn hít thở. Điều này có thể cho ta một tác dụng lắng dịu, hoặc ta có thể quan sát sự phồng xẹp của cái bụng khi ta hít vào thở ra. Tâm trí ta có thể theo dõi sự phồng dẹp và khi đó trở thành chính sự phồng xẹp. Điều này cũng cho ta sự thanh tịnh, và trong sự thanh tịnh như vậy, sự hiểu biết có thể hiện lên. Ta có thể thấy cái bản chất nhất thời và tan biến của mọi hiện tượng, và có thể chấp nhận sự kiện vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta có học về tỉnh giác và thiền minh sát, chúng ta có thể thấy thời gian trôi qua một cách dễ dàng. Có nhiều đối tượng mà ta có thể quan sát từ bất cứ oai nghi nào. Nằm, ngồi, đi, đứng, chúng ta biết mình đang ở tư thế nào và nhận biết những cảm giác đang nổi lên trong cơ thể. Ta có thể quan sát những cảm giác đó với một tinh thần vững chãi và yên tĩnh. Dĩ nhiên, tâm thức chúng ta cũng là một đối tượng để quan sát. Như vậy, chúng ta có thể quan sát các trạng thái của tâm thức. Tất cả mọi thứ đều có thể được quan sát. Buồn bã, chán nản, say sức, lo âu, suy nghĩ, và tất cả rồi sẽ đi qua, nhường lại cho sự thanh thản, bình an và trí tuệ. Các trạng thái thiện hay bất thiện sẽ đến rồi đi. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tất cả với sự hiểu biết và thanh tịnh. Đôi khi chúng ta có thể thể hiện được từ bi tâm. Lần này qua lần khác, chúng ta có thể chúc mọi người. Mong mọi người được khỏe mạnh và hạnh phúc. Mong họ không bị tác hại và nguy hiểm. mong họ không bị đau khổ về tinh thần, mong họ không bị đau khổ về thể xác, mong họ lo cho bản thân một cách vui vẻ. Với cách này, chúng ta có thể dùng thì giờ một cách hạnh phúc, ngay cả khi chúng ta nằm liệt giường. Chúng ta có thể biểu hiện từ bi tâm với các bác sĩ, y tá và các người cùng nằm viện. Ta cũng có thể gửi từ bi tâm đến người thân thương, bà con và bạn bè. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng ta có thể nằm ngẫm nghĩ về đạo pháp, nhớ lại những gì chúng ta đã học, đã đọc, đã nghe hoặc đã hiểu. Với sự suy niệm như vậy, chúng ta có thể đáp ứng với sự đau khổ bằng trí tuệ và lòng an tịnh. Lời chỉ dẫn của Đức Phật là trau dồi tinh thần, hành thiền và làm như vậy ngay cả lúc chúng ta bị bệnh. Thực ra, chính những lúc đó mới là lúc chúng ta càng phải nỗ lực vận động tỉnh giác. Biết đâu chúng ta có thể đạt được đến niết bàn, tức là tuệ giác cao nhất, khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Trong kinh, Đức Phật có thuật trường hợp một người bệnh cơ thể bị hoàn hành bởi cảm giác đau đớn nặng nề, buốt giá, hủy hoại, mất tỉnh táo và khó chịu, làm cạn dần sức sống. Nhưng người đó không chán nản. Ông ta cảm nhận được Samvega, một cảm giác thôi thúc mình phải vươn lên ngay cả trong những giờ phút cuối cùng. Ông đã nỗ lực đúng mức. Đức Phật nói, với tâm thức hướng về cõi Niết Bàn, ông đã thể nhập chân như. Ông chứng đắc được bằng tuệ giác, trực chỉ. Vinh danh chị Khoai Chen. Tôi xin kể cho bạn nghe về một thiền sinh can đảm bị ung thư phổi đã chết bình an với chữ Niết Bàn trên môi. Tên chị là Khoai Chen và chị mất ngày 18 tháng Chạp năm 1992 tại nhà riêng ở Kuala Lumpur. Lúc đó chị được 48 tuổi. Chồng chị, anh Billy, nói cho tôi nghe chị đương đầu với cơn bệnh như thế nào. Thấy câu chuyện rất khích lệ, nhất là cho các thiền sinh, tôi xin phép anh được thuật lại trong cuốn sách này. Và tôi xin cảm ơn anh đã đồng ý. Chị Khoai Chen bắt đầu phát giác ra bệnh ung thư ngực vào tháng 4 năm 1989 và mất năm 92. Vào lúc đó, chị đã tập thiền minh sát được một năm. Chị nhận tin về căn bệnh một cách điềm tĩnh. Vợ con chấp nhận rằng đó là nghiệp của mình. Anh Billy nói như vậy. Cô ấy không đổ thừa cho bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì. Cô ấy không cay đắng hoặc bị buồn chán. Cô ấy rất vững vàng và giữ như vậy tới khi chết. Chị Khoai Chen có đi mổ để cắt phần ngực bị ung thư. Rồi sau đó, 3 tháng chị phải mổ nữa khi người ta phát hiện tế bào ung thư vẫn phát triển ở chỗ đó. Sau đó thì chị chữa bằng quang tuyến và hóa chất mà không bị phản ứng phụ nhiều. Trong suốt thời gian điều trị bệnh ung thư ngực và trong 6 tháng sau cùng của đời chị, sau khi người ta tìm ra chị bị ung thư phổi thời kỳ cuối, chị từ chối không dùng thuốc giảm đau nữa. Cô ấy không muốn dùng bất cứ thuốc giảm đau nào nữa. Anh Billy nói, ngay cả khi cơn đau lên đến tột cùng, cô ấy từ chối không uống một thuốc trị đau nào cả, kể cả Panadol. Cô ấy là một người rất can trường, rất mạnh mẽ và đáng phục. Quyết định của chị không chữa trị bằng thuốc giảm đau là vì chị muốn giữ tinh thần của chị càng rõ ràng sáng suốt càng tốt. Chị là một thiền sinh và mọi thiền sinh đều quý trọng tỉnh giác của mình. Họ không muốn thuốc men nào làm sờn lục đi tinh thần và gây rối cho sự hành thiền. Do đó, nếu họ chịu đựng được cơn đau, họ sẽ làm vậy ngay. Chị Quen Chen đã sẵn sàng đối diện với cơn đau, nên chị từ chối thuốc giảm đau. Lúc đầu, chị chịu trị quang tuyến và hóa chất là vì có cơ may chữa lành bệnh. Nhưng khi bị ung thư phổi và được cho biết ở giai đoạn cuối, chị từ chức việc trị quang tuyến và hóa chất mà bệnh viện khuyến cáo nên làm để giảm bớt sự ngộp thở. Và khi một bác sĩ đề nghị tiêm thuốc giảm đau như là morphine, chị cũng từ chối luôn. Anh Billy nói rằng, trong lần bị ung thư ngực đầu tiên, chị Quen Chen không bị đau nhiều sau khi mổ. Vốn là một thiền sinh, chị có khả năng quan sát cơn đau khá dễ dàng và sự đau đớn rồi biến mất. Nhưng bệnh ung thư ngực là một thử thách đích thực cho chị. Nhiều khi, cơn đau hoàn hành, dữ dội, nhưng chị vẫn từ chối thuốc men. Có những lúc, chị gục ngã và nằm phục dưới sàn nhà khi cơn đau tấn công. Nhưng chị vẫn kiên trì. Chị cũng bị ho dữ dội kéo dài nhiều ngày đêm. Anh Billy luôn ở cạnh chị, và khi chị mất ngủ đêm này qua đêm khác, anh cố làm dịu cơn đau và ho bằng cách bôi dầu, xoa bóp và dùng các cách chữa dân gian. Anh đưa chị đi thầy thuốc bắc xem mạch và mua nhiều thuốc thảo mộc sắc lên cho chị uống. Anh Billy nói chính lòng tin và thiền tập đã giúp chị Quen Chen đương đầu được sự đau khổ với một mức độ thanh thản và bình tĩnh đáng nể. Cả hai anh chị trước đây đã học thiền với hòa thượng Suziva ở Taiping vào năm 1988. Sau đó, chị Quen Chen tiếp tục đi dự các buổi chuyên tu định kỳ tại thiền viện của hòa thượng Santi Sukarama tại Kota Tinggi, tỉnh Johor. Khi định bệnh, chị bị ung thư phổi sau một đợt ho dài vào tháng 7 năm 1992. Bác sĩ nói chị chỉ sống được một tháng nữa thôi. Ông chỉ chị Quen Chen và anh Billy tấm hình quang tuyến X cho thấy ung thư đã lan ra khắp hai lá phổi. Ông còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy với hai lá phổi bị ung thư tàn phá như vậy mà chị Quen Chen vẫn đi đứng bình thường và trông khá khỏe mạnh. Nhưng vị bác sĩ không biết rằng chị có một tinh thần sắt đá. Chị sống đến 6 tháng. Đối với chị, đây không phải là một cuộc chiến để được sống sót, mà là để chết với phẩm giá con người. Khi chị và anh Billy gặp tôi tại trung tâm tuệ giác ở Petaling, Jaya, là nơi tôi đến viếng hồi tháng 7, anh chị hỏi tôi họ còn làm được cách gì nữa không? Tôi bảo, một thiền sinh thì biết làm gì khác hơn là hành thiền. Tôi nói rằng tôi sẽ tiếp tục thiền quán cho đến phút cuối nếu tôi là chị ấy. Hai người rất phấn khởi và chị Quen Chen lúc đó đã quyết tâm dành những ngày cuối cuộc đời để thiền quán tại nhà. Anh Billy nói anh sẽ hỗ trợ chị đến cuối cùng. Nhưng chị không ngờ cơn đau có thể kinh khủng như vậy. Chị nói với anh Billy rằng chị không bao giờ tưởng tượng con người có thể bị đau đến mức như vậy. Đặc biệt, cơn đau rất nặng ở phía lưng dưới. Đau như thiêu đốt cắt da cắt thịt. Chị lấy hết sức mạnh tinh thần để quan sát cơn đau nhưng vẫn chịu không nổi vì đau quá sức. Có những lúc, chị nằm bất lực không đủ sức theo dõi cơn đau nữa. Chị chỉ biết cắn răng, chịu đựng. Nhưng chị không chịu uống thuốc giảm đau. Chị hỏi thiền sư của chị là hòa thượng Vensujiva và hòa thượng khuyên chị thiền từ bi tâm và theo dõi hơi thở để làm dịu bớt cơn đau khi chị không chịu nổi được nữa. Phương pháp này đỡ cho chị được phần nào, và khi nào cảm thấy đỡ như vậy thì chị tiếp tục thiền minh sát. Một ngày nọ, sau khi đấu tranh cơn đau dai dẳng suốt 3 tuần, chị chợt trải qua một kinh nghiệm độc đáo. Chị nói với anh Billy rằng, trong lúc theo dõi một cơn đau buốt, chị quan sát thấy cơn đau nhỏ dịu lần lần, rồi rõ ràng biến mất. Chị nói, chị cảm thấy như thể tất cả giác quan đều dứt rời, như thể lúc đó không còn có tâm thức và thể xác nữa. Cả tâm thức và thể xác đều biến mất cùng với cơn đau. Chị nói với anh Billy rằng chị thấy giống như mình chứng đắc được Niết Bàn và thấy một niềm vui vĩ đại trùm khắp lên mình. Sau khi kinh nghiệm đó, chị không bao giờ bị lại kiểu đau đớn cùng tột đó nữa. 10 ngày trước khi chị ra đi, anh Billy đưa chị vào một bệnh viện tư vì chị thấy khó thở. Các bác sĩ để chị thở bằng dưỡng khí. Phim quang tuyến X cho thấy tế bào ung thư đã lan rộng ra hơn, làm sự khó thở càng tệ hơn. Lúc đó, người ta mới gợi ý là nên chữa bằng quang tuyến và hóa chất, không phải để chữa dứt bệnh mà chỉ là để làm tình trạng đỡ hơn một chút. Nhưng chị Khoe Chen không muốn tinh thần mình mất sáng suốt nên đã bác bỏ đề nghị đó. 5 ngày sau khi bảo anh Billy đưa chị về nhà vì chị thấy không còn lý do gì nằm lại ở bệnh viện, anh Billy đặt một bình bơm dưỡng khí ở nhà rồi đưa chị về và cho chị thở dưỡng khí để giúp chị thở. Trong 5 ngày kế tiếp, từ ngày 13 tháng chạp đến lúc chị chết ngày 18 tháng chạp, chị có vẻ như nằm mê ngủ, thỉnh thoảng thức giấc một chút. 2 ngày trước khi chị chết, chị vẫn còn nhớ sinh nhật thứ 17 của con gái chị, nhằm vào ngày 17 tháng chạp. Chị nhắc anh Billy luộc 2 trứng cho con gái và cho con một bao lì xì đỏ, và anh có làm đúng theo lời chị dặn. Vào ngày 18 tháng chạp, chị thức giấc vào lúc 9 giờ sáng với một nụ cười. Chị hỏi, em ngủ ly bì phải không? Anh Billy đáp, phải, đã 5 ngày rồi, bộ em không biết sao? Chị ngạc nhiên, chị có vẻ vui vẻ và mỉm cười. Chị nói chị không cần uống thuốc thảo mộc nữa. Một lần nữa, chị nhớ sinh nhật của con gái. Và mặc dù anh Billy đã nói anh đưa cho con phong bì đỏ rồi, chị lại nói với anh thay em cho con thêm một cái nữa đi. Đến khoảng 2 giờ chiều, anh Billy nói chị Quinn Chen cố nói với anh một điều gì đó, nhưng chị quá yếu không nói được. Anh Billy nhắc chị giữ tinh thần cho thảnh thơi, đừng nên lo cho anh và các con quá, và cứ việc ra đi bình an. Anh nói hai người đã bàn chuyện này rất nhiều lần rồi, là nếu chị khỏi bệnh thì là điều rất tốt, nhưng nếu không được thì cũng không sao, chị nên ra đi nhẹ nhàng, vì biết theo nghiệp con người, một ngày nào đó ai cũng phải xa nhau. Đến 3 giờ chiều, khi con trai chị tuổi 15 đi học về và thưa với mẹ, mẹ ơi con về rồi. Chị có hiểu cho dù chị nói không được, chị gật đầu cho thấy là chị biết. Đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều, anh Billy kể là chị Quinn Chen ráng nói giọng Quảng Đông rất rõ. Em nhập Niết Bàn. Chị muốn nói, chị tin rằng chị đã chứng đắc được cõi Niết Bàn. Và chị chỉ vào bụng mình. Đó là câu nói cuối cùng của chị. Và chị từ trần một cách an bình khoảng 45 phút sau đó. Anh Billy nói chị Quinn Chen khi hành thiền thường theo dõi sự phồng xẹp của cái bụng mỗi khi hít vào thở ra. Chị nhận ra rằng cái bụng phồng xẹp là một đối tượng tốt để gá ý vào, và chị vẫn thường khuyên các thiền sinh khác cũng gá ý vào đó. Nếu chúng ta dùng tỉnh giác và tập trung tư tưởng vào bất cứ hiện tượng nào trong tâm thức hoặc thể xác chúng ta, cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy những hiện tượng đó trỗi dậy rồi tan biến. Từ đó chúng ta hiểu được cái vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Một sự thấu triệt như vậy có thể lên đến đỉnh cao là đạt đến Niết Bàn. Một trạng thái chấm dứt mọi sự khổ, mọi ô uế tham sân si sẽ bị triệt diệt khi chứng đắc Niết Bàn ở cảnh giới A-la-hán. Nhớ lại cuộc đời của hai người, anh Billy nói chị Queen Chen là người vợ tuyệt vời nhất mà anh có thể mong ước. Chúng con lấy nhau được 22 năm và nàng sát cánh với con qua mọi thăng trầm, thử thách. Nàng có tính khí vui vẻ và tươi sáng. Nàng luôn luôn thương yêu và quan tâm tới mọi người. Ngay cả khi đang bị bệnh, nàng vẫn tuyệt vời. Nàng không bao giờ phàn nàn, chán nản. Người nàng không chứa một chút tức giận, cay đắng nào cả. Nàng giữ sự trầm lặng và vững vàng, vẫn có thể cười mỉm hoặc cười to. Nàng chấp nhận mọi sự đau khổ của mình một cách thanh nhã. Nàng vẫn nói chỉ có cơ thể nàng bị bệnh, chứ đầu óc nàng thì không. Đầu óc nàng vẫn tốt và khỏe mạnh. Sự quan tâm của nàng cũng vậy, chỉ lo cho người khác chứ không lo cho mình. Nàng nói nếu được sống thêm 10 năm nữa thì nàng cũng sẽ chỉ lo thực tập đạo pháp thêm. Nàng cũng rất lo cho con và các con của con.